vừa hạ xuống, Kim Linh Thánh Mẫu liền bước nhanh tiến về phía trước, nói đối với Lý Trường Thọ. Trường canh ngươi đừng có sốt ruột, Tiệt giáo chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, nhất định là có người tính kế ở sau lưng, Triệu Công Minh nói. Tính kế tất nhiên là khẳng định, nhưng là ai đang tính kế, không thể là người có giao tình thâm hậu cùng với Trường canh như chúng ta, Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, nói. Người tới đã không sai biệt lắm, ta liền nói một chút quan điểm của ta. Tin Tiệt giáo đánh lén Độ Tiên Môn ngày hôm nay đều là bị người động tay động chân ở trên nguyên thần, nhưng chúng ta không có gì chứng minh, cũng vô pháp xác định rốt cuộc là ai động tay chân. Còn có, vào trước khi Độ Tiên Môn gặp nạn, ta bị dẫn đi xa xa, dẫn ta đi chính là Hồng Mông hung thú do Tây Phương giáo nuôi dưỡng, Kim Linh Thánh Mẫu trừng mắt. Vậy thì đi chém bọn hắn, chúng tiên Tiệt giáo vội vàng ngăn cản. Các vị, ta không muốn làm lớn chuyện này, Lý Trường Thọ thở dài nói. Trưởng môn Độ Tiên Môn vẫn lạc, môn nhân đệ tử trong môn có tổng cộng hơn 300 người tử thương. Ta biết tổng thể Độ Tiên Môn còn chưa đủ xưng là môn phái lớn, nhưng nơi này ở trong mắt ta, vị trí rất nặng, Triệu Công Minh nói. Việc này ta hiểu được, trường canh ngươi hãy cha đến cùng, ai dám ngăn trường ngươi, lão ca ta nhất định phải cho bọn hắn đẹp mắt. Nếu manh mối cuối cùng bị chặt đứt ở trên người Tiệt giáo, nên làm như thế nào, Lý Trường Thọ cười khổ nói. Kế sách này của đối phương có một chút cao minh, chỉ cần ta đi thăm dò, trừ phi trực tiếp tra được ở trên người Tây Phương giáo, nếu không tam giáo đạo môn sẽ đều lại bởi chuyện như vậy mà xin khoảng cách, Hỏa Linh Thánh Mẫu hỏi. Nhưng sư thúc, chẳng lẽ việc này liền tính toán như vậy? Tự nhiên không có khả năng tính toán như thế, đầu tiên chính là Tiệt giáo. Ánh mắt của Lý Trường Thọ phóng qua mấy người, hướng về đôi sư đồ đứng phía sau kia, lạnh nhạt nói. Hóa huyết thần đao là có chuyện gì? Các vị có thể cho ta một câu trả lời. Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày nhìn về phía đồ đệ của chính mình, luyện khí sĩ Tiệt giáo Bồng Lai Đảo, có một chút danh tiếng, Dư Nguyên. Thân thể Dư Nguyên khẽ run, lập tức nhìn về phía đồ đệ của nàng, Dư Hóa. Dư Nguyên nói. Dư Hóa, ngươi thế nhưng là luyện được hóa huyết thần đao kia rồi. Dư Hóa cúi đầu mới vừa muốn nói chuyện, Kim Linh Thánh Mẫu chính là quát nhẹ một tiếng. Quỳ xuống. Vâng. Dư Hóa lộ ra vẻ mặt cầu xin, quỳ gối dậy chúng tiên, cúi đầu nói. Sư tổ, sư phụ, đệ tử xác thực đã luyện thành hóa huyết thần đao, nhưng hóa huyết thần đao cũng không phải là thần thông của riêng đệ tử. Hóa huyết thần đao này tu hành như thế nào, trước đây đệ tử đã từng giảng giải đối với môn nhân đệ tử. Đệ tử nguyện lập ra lời thề thiên đạo, tuyệt đối không hài lòng đối với Tiệt giáo, tuyệt đối không có ác tâm đối với trường canh sư thúc tổ, tuyệt đối không có nửa điểm liên quan cùng với chuyện hôm nay, liền nghe một tiếng ầm vang. Lực lượng thiên đạo tới tới đi đi, xác thực không có dị dạng gì. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là có một chút khó khăn, nhíu mày nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói. Ta hy vọng, tự nhiên, chỉ là hy vọng. Các vị sư huynh sư tỷ Tiệt giáo ước thúc môn nhân đệ tử, đem sự tình những tiên Tiệt giáo này bị người mưu hại như thế nào thành đao trong tay người khác, đều nhất nhất tra xét kỹ càng, cho ta một lời giải thích không ít hơn 5 vạn chữ. Được, Triệu Công Minh lập tức đáp ứng. Quay đầu liền nói. Dư Nguyên, việc này giao cho ngươi phụ trách, đồ đệ của Kim Linh Thánh Mẫu, sư phụ của Dư Hóa, lập tức cúi đầu vái chào, vội nói. Đệ tử nhất định sẽ không để cho trường canh sư thúc thất vọng, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói. Ta tất nhiên là tin tưởng đối với Tiệt giáo, các vị không cần suy nghĩ nhiều. Việc này coi như có một kết thúc như vậy, đã làm phiền mấy vị chạy chuyến này. Lão ca... Làm phiền ngươi lại đi đến Tam Tiên Đảo giúp ta mang lời nhắn cho nàng, liền nói ta chuyển Tiểu Quỳnh Phong đến Thiên Đình, sau này muốn tìm ta có thể dùng ngọc phù triệu hoán. Ai, chừng nào thì ngươi dọn đến Thiên Đình? Ngày hôm nay, khuôn mặt của Lý Trường Thọ có một chút lạnh lùng, nhưng rất nhanh liền lộ ra mấy phần ý cười, Triệu Công Minh thấy thế có một chút như lọt vào trong sương mù. Nửa ngày sau, kim bằng hóa thành kích cỡ to khoảng 10 trượng, ở dưới sự hộ vệ của chúng thiên binh thiên tướng, trở Linh Nga. Cùng với Tiểu Quỳnh Phong hóa thành kích cỡ như giả sơn, đi về hướng Thiên Môn. Nhóm tiên Tiệt giáo đã trở về, Lý Trường Thọ bảo bọn họ cho một lời giải thích, bọn họ cũng coi như đã đưa ra một lời giải thích, sau khi trở về lập tức liền bắt đầu tra xét kỹ càng thân phận của 13 vị tiên Tiệt giáo kia, cũng tập hợp các tiên nhân hiểu luyện chế hóa huyết thần đao như thế nào lại một chỗ, lần lượt điều tra. Duy chỉ có, không thấy thân ảnh của Lý Trường Thọ. Khi Kim Bằng chở Tiểu Quỳnh Phong bay vào Đông Thiên Môn, lúc bay về hướng Thái Bạch Cung ở dưới vạn chúng chú mục, bên trong lục đạo luân hồi bàn, Lý Trường Thọ đưa tàn hồn Quý Vô Ưu vào bên trong bảo trì, ánh mắt mang theo áy náy mà nhìn hậu thổ nương nương. lại phải cực khổ ngài phí tâm. Hậu thổ ôn nhu lắc đầu, nói. Đừng có cho chính mình áp lực quá lớn, người đã làm rất không tệ. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười, lại sững sờ một lát đối với tàn hồn của Tề Nguyên lão đạo, tâm tình xác thực tốt lên rất nhiều. Hiện tại, nên nói chuyện tính sổ. Dầm trên đỉnh Luân Hồi Tháp, Địa Tạng nhìn Mộc Thụ chính mình mới vừa sửa xong, lại bị Đế Thính đụng nát, khóe miệng co quắc một trận. Đế Thính là bị thanh niên đạo sĩ trước mắt này dùng một chân đạp ra ngoài, một cước này mang lực đạo rất nặng, lại dùng xảo lực, làm cho lực đạo hoàn toàn dừng lại ở trên người Đế Thính, sẽ không xung kích cấu tạo Luân Hồi Tháp. Đế Thính bị đạp nằm ở kia tứ chi run rẩy, nhất thời không thả lòng được. Địa Tạng cũng không phải không muốn động, cũng không phải không muốn đi, mà thanh niên đạo sĩ trước mắt này không nói lời gì liền xông tới, dùng lực lượng thần quyền khẽ quát một tiếng đối với y. Ngậm miệng, đừng động, nói xong, sách cổ của Đế Thính lên, từng quyền từng cước đánh cho Đế Thính cơ hồ thổ huyết. Thần quyền bị áp chế, vào giờ phút này Địa Tạng hoàn toàn không có cách nào động đậy, không có cách nào mở miệng. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ của phong thần bảng. Thủy, tinh quân đại nhân, Đế Thính liên tục cười khổ. Thật sự không phải là ta tiết lộ độ tiên môn, việc này ta đã sớm biết, chủ nhân nhà ta vẫn luôn hỏi, ta cũng đều không có nói cho y biết. Ta còn không biết sự lợi hại của thánh nhân nhân giáo lão gia hay sao, làm sao lại dám đắc tội nhân giáo. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Phật Di Lạc đã từng tới. Tới, đã từng tới. Ngươi có tham dự? Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có tham dự, là từ Phật Di Lạc đoán ra được, động tác liên tiếp của ngài trước đó, kỳ thật đã sớm phân chia độ tiên môn cùng với các tiên tông nhân giáo khác ra, nhất là ngài lần kia, giống như thần binh thiên tướng, một người mang theo một đống đạo binh, mai phục những yêu tộc kia tại độ tiên môn. Đế Thính đứng lên, chua xót nói. Lúc ấy vị Phật Di Lạc kia ép hỏi ta, ta đã xác định gã biết được việc này, trong lúc nói rằng ngài từng tu hành tại độ tiên môn. Người của gã đã đến trên không độ tiên môn. Việc ấy xác thực không có quan hệ với ta. Ngài đừng nóng vội, ta có thể lập lời thề đại đạo. Lý Trường Thọ lấy ra hai cuốn quyển trục ở bên trong tay áo, ném tới trước mặt Đế Thính. Lập hai lời thề, sau này không cần tham dự vào tranh chấp đại giáo, tại nơi này thành thành thật thật bồi chủ nhân nhà ngươi. Nếu không phải nể tình mấy lần ngươi báo tin trước đây, ngày hôm nay tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Đa tạ tinh quân đại nhân, đa tạ tinh quân đại nhân tha mạng. Đế Thính thở dài, dùng móng vuốt mở quyển trục ra, không nhịn được lệ rơi đầy mặt, bắt đầu đọc từng chữ. Lý Trường Thọ nhìn về phía Địa Tạng, nói một câu. Động đi, thân thể Địa Tạng vốn cứng ngắc lập tức bắt đầu chuyển động, lộ ra một chút ý cười đối với Lý Trường Thọ. Rất hiếm khi nhìn thấy người ăn thiệt thòi. Lần này còn tệ hơn nhiều so với lần người tính kế Long Cung Đông Hải kia. Muốn ở chỗ của ta biết được cái gì? Phật Di Lặc, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Địa Tạng chậm rãi gật đầu, lại hỏi. Vì sao muốn bán đại sư huynh để giúp ngươi? Ngươi hiểu ta, ánh mắt của Lý Trường Thọ thoáng có một chút sắc bén. Địa Tạng không khỏi im lặng, sau đó cười lạnh, lại nói. Đại sư huynh là một người kỳ quái, hoặc là nói, sẽ chỉ nghĩ đến bản thân, cũng bởi vậy mà từng bị lão sư đuổi ra khỏi Linh Sơn. Chỉ bất quá, hiện nay Linh Sơn suy thoái. Vị đại sư huynh này của ta tu vi có thành tựu, lại trở về, liền nói với bên ngoài là vừa xuất quan. Gã ngày hôm nay đối phó với độ tiên môn, kỳ thật chỉ là vì để cho ngươi khó chịu, trả thù ăn thiệt thòi tại thiên đình trước đây. Thành phần trả thù đơn thuần không nhiều, nhưng đó là cách nói của gã để tăng thêm thể diện cho bản thân, Lý Trường Thọ nói. Lần này gã làm không chê vào đâu được, các dấu vết bên trong những tản hồn kia, hướng chỉ đến chính là tiên xiển giáo xích tinh tử. Gã nhìn như không hề cố kỵ. Kỳ thực đã bố trí chu toàn, sau đó chỉ sợ là cho dù chết cũng không nhận, thật sự đi cùng đường với một vị cao nhân tiền bối nào đó. Mục đích quan trọng nhất trong lần hành động này của sư huynh ngươi là muốn nói cho ta, đã có thực lực và quyết tâm lật bàn vào bất cứ lúc nào, điểm mấu chốt chính là không bộc phát thánh nhân đại chiến, khiến ta khiêm tốn một chút lúc đối phó với Tây Phương Giáo. Đúng không? Địa Tạng nhắm hai mắt lại, cười khổ nói. Kiểu làm việc này của gã, quả nhiên là không thể thực hiện được đối với ngươi. Gã tại lúc viễn cổ thượng cổ, hẳn là đã quen xuôi gió xuôi nước, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói một câu, Địa Tạng cũng không đáp ứng, ngồi ở kia không đáp lời nữa. Trong lúc nhất thời, ở bên trên Luân Hồi Tháp này, chỉ có tiếng khóc lóc, ủy ủy khuất khuất, khó tự kiềm chế lúc Đế Thính cúi đầu đọc lời thề thiên đạo. Sau nửa canh giờ, Đế Thính như là quả bóng xì hơi, ỉu xìu nằm đằng sau lưng Địa Tạng. Lý Trường Thọ quay người muốn đi, mà Địa Tạng như là có thói quen đặt câu hỏi trước khi khách nhân đi, mở miệng hỏi một lần nữa. Có thể hay không hỏi một chút, điểm mấu chốt của đạo hữu ở nơi nào? Lão sư của ta đã từng nói, Lý Trường Thọ hơi quay đầu, đồng dạng lưu lại một cái gò má cho Địa Tạng. Nhưng gò má của Phật Di Lặc đều là mang theo nụ cười quỷ dị, gò má của Lý Trường Thọ lại là không hề bận tâm. Thánh nhân không thể chết, Địa Tạng rõ ràng ngẩn ra. Rời khỏi địa phủ, Lý Trường Thọ liền ẩn trốn về phía tây, trong đáy lòng rửa sang một đám ý nghĩ. Duy trì không minh đạo tâm, ngược lại là sẽ không bị cảm xúc chi phối. Sự tình độ tiên môn, hắn nhất định phải làm chút đáp lại. Vô luận là từ góc độ uy nghiêm của nhân giáo, hay là từ chủ tính an bài kế tiếp của chính mình, hay là đào ngược cảnh cáo Tây Phương giáo, chính mình đều nhất định phải đứng ở trước sân khấu. Thần thông đạo nhân giấy bị phá, Phật Di Lặc an bài chu đáo chặt chẽ, đều đang nhắc nhở Lý Trường Thọ, phong cách hành sự của hắn, hình thức tư duy nhất quán, đã bị người khác nhìn thấu. Ổn tự nhiên vẫn là muốn ổn, nhưng ổn cũng không phải là không có điểm mấu chốt. Thanh đao của người ta đều đã gác ở trên cổ chính mình, nhẹ nhàng chém một chút, tuy chỉ chảy ra chóc vẩy. Nhưng chính mình không đánh ngược trở về, sẽ chỉ bị người ta xem đó như là khuyết điểm, trèo lên trên đầu trên cổ, phong độn, không gian độn, đi nhanh mấy chục vạn dặm. Tại ranh giới Tây Ngưu Hạ Châu, thân ảnh Lý Trường Thọ đột nhiên ngừng, nhíu mày nhìn về phía thân ảnh đứng trên mây phía trước. Ngụy Thâm Mạt, trong đáy lòng hắn than nhẹ, cất bước tiến về phía trước, vái chào đối với Ngụy Thâm Mạt. Tướng quân vì sao lại ở đây? Tất nhiên là chờ ngươi, Ngụy Thâm Mạt cười nói. Vừa rồi chờ ngươi một hồi lâu tại Thiên Đình, không thấy ngươi đến, liền nghĩ rằng ngươi có khả năng muốn đi tìm Tây Phương giáo giảng co. Tây Phương giáo có hai vị thánh nhân, sau lưng ngươi không có ai, ta thật sự không yên lòng, chỉ là có một chút hóa thân. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ ấm áp, nghiêm mặt nói. Bệ hạ, ngày hôm nay ta đi thôi, Ngụy Thâm Mạt cười nói. Có ta ở đây, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo làm sao có thể coi như nhìn không thấy, hôm nay hãy mắng thẳng thắn một chút. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, chỉ là ôn hòa cười một tiếng, cùng với Ngụy Thâm Mạt cùng nhau tiến về phía trước. Linh Sơn nhanh chóng xích lại gần hơn, quang mang màu vàng nở rộ trên đó. Liền nghe được tiếng chuông vang lên, các nơi Linh Sơn sẵn sàng trận địa, càng là có mấy vị phó giáo chủ cấp đệ tử thánh nhân cùng nhau ra nghênh đón, bay đến không trung. Nhưng Lý Trường Thọ trực tiếp rơi đến giữa sườn núi Linh Sơn, dọc theo bậc thang vàng rộng lớn đi lên từng bước. Chúng lão đạo Linh Sơn nhíu mày một hồi, quay mặt nhìn nhau. Tên gia hỏa này, tôn trọng Linh Sơn bọn họ như vậy, bình thường đại la tới Linh Sơn bái phòng, cũng sẽ không đi trên bậc thang vàng. Bậc thang vàng còn thừa 50 bậc, Lý Trường Thọ đưa tay trái ra, huyền hoàng tháp xuất hiện trên đỉnh đầu, xoay tích, huyền hoàng khí tức bay lả tả mà xuống. Bậc thang vàng còn thừa 40 bậc, không gian xích xuất hiện ở bên cạnh tay trái, bị Lý Trường Thọ cầm ngược. Bậc thang vàng còn thừa 30 bậc, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía tòa sơn môn màu vàng to lớn kia, trên đền thờ sơn môn khắc hai chữ Linh Sơn, ở giữa có ấn ký một đóa thập nhị phẩm kim liên. Hắn vung vạt áo đạo bào lên, nhét vào bên trong đai lưng. Vào giờ phút này chúng lão đạo Linh Sơn có chút mộng. Lý Trường Thọ lại đi ra 10 bước, tay trái mở ra, chân trời xẹt qua một sợi kim tuyến, một viên lưu tinh màu đỏ thẫm đập xuống, hóa thành một thanh trường thương, bị Lý Trường Thọ nắm chặt. Lục thần thương, phiên bản suy yếu. Chúng lão đạo Linh Sơn làm sao lại nhìn không ra, Lý Trường Thọ đây là muốn trực tiếp động thủ, một đám cấp tốc lui lại, nhao nhao lên tiếng hô to. Lý Trường canh ngươi dám. Nhanh, mau mời lão sư hiện thân, đột nhiên, Linh Sơn nở rộ ánh vàng, mây mù hội tụ, lập tức liền muốn ngưng tụ thành một tòa pháp tướng thái nghiêm cao ngàn trượng. Ngay tại một cái chớp mắt này, đám mây trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ, toàn thân Ngụy Thâm Mạt tướng quân phun ra đạo đạo ánh vàng, lắc mình biến hóa, đúng là Ngọc Đế Thiên Đình, nhìn thẳng vào pháp tướng thánh nhân sắp ngưng tụ thành. Như vậy còn chưa kết thúc, liền nghe trên không Linh Sơn đột nhiên vang lên tiếng kiếm reo réo rắt, một hư ảnh bảo kiếm liền vỏ hiện lộ trên cao ngàn trượng, treo ở trên bầu trời phía sau bên phải Lý Trường Thọ. Thanh bình kiếm vừa mới rơi xuống, nhìn từ vai trái của Lý Trường Thọ, có thể thấy bên trong vân vụ kia ngưng tụ thành một bức hư ảnh thái cực đồ, đường kính khoảng ngàn trượng, nhưng uy áp thái cực đồ này tàn ra, lại làm cho ánh vàng trên cả Linh Sơn cơ hồ tán loạn, pháp tướng thánh nhân Linh Sơn quay về mây mù. Đang, Lý Trường Thọ đã đứng ở phía dưới đại môn lấp lánh ánh vàng kia, cắm trường thương trên mặt đất, đảo mắt nhìn quanh Linh Sơn. Sau đó, hắn không nói một lời, thân hình bỗng nhiên vọt lên, giơ cao trường thương đập thẳng xuống, đền thờ màu vàng kia phun trào tinh quang. Nhưng chỉ mạnh trong chốc lát đã vỡ tan, cả tòa đại môn sụp đổ trong nháy mắt, Linh Sơn bộc phát ra từng đợt nổ vang, các vết nứt xuất hiện trên núi. Trong bụi mù, Lý Trường Thọ lại nhìn chúng lão đạo nơi đây, thấy bọn họ lòng đầy căm phẫn, thấy mặt bọn họ lộ ra thần sắc lo lắng, thấy bọn họ thấp thỏm lo âu, trong đáy lòng từ đầu đến cuối không có một gợn sóng. Biện pháp phá cục chính là nhảy ra khỏi logic Phật Di Lặc đặt ra, chuyển mọi mâu thuẫn đến nơi phế tích này. Hừ, quét ống tay áo, Lý Trường Thọ quay người cưỡi mây bay lên không trung, lại là nửa câu cũng đều không đáp lại. Đạo hữu, có nghe nói hay không, Độ Tiên Môn, nơi tu hành ban đầu của Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh bị Tây Phương Giáo tập kích, Lý Trường Canh đảo mắt liền đến đập sơn môn Tây Phương Giáo. Hắn đập chính là đại môn Linh Sơn, cũng không phải là toàn bộ Linh Sơn, đừng có lan truyền sai lệch. Ta làm sao lại nghe nói, giống như là tin tiệt giáo tập kích Độ Tiên Môn, hơn nữa còn giết trưởng môn Độ Tiên Môn Quý Vô Ưu. Tin tiệt giáo có khả năng làm chuyện này, Vân Tiêu Tiên Tử có quan hệ gì cùng với Thái Bạch Tinh Quân, mưu lược của Thái Bạch Tinh Quân như thế nào, đều đã đi đập sơn môn Tây Phương Giáo, đáp án còn phải hỏi sao? Cũng đúng, Tây Phương Giáo lúc nào cũng châm ngòi chỗ này chỗ kia. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Đạo hữu, có nghe nói không, Thái Bạch Tinh Quân đập sơn môn Tây Phương Giáo, cảnh tượng đó thật đẫm máu và kinh hoàng. Mọi người không phải đều đang nói việc này, giống như là Tây Phương Giáo khống chế một chút tiên tiệt giáo, đi đến tiên môn Thái Bạch Tinh Quân tu hành trước kia gây sự, giết vị trưởng môn Độ Tiên Môn Quý Vô Ưu kia. Việc này biết là được rồi, không nên nói lung tung, Tây Phương Giáo cũng là đại giáo, chúng ta cũng không đắc tội nổi. Đúng thế, đúng thế. Ai, đạo hữu, có nghe nói không, Thái Bạch Tinh Quân đập sơn môn Tây Phương Giáo, còn ở trước mặt hai vị thánh nhân, trói đệ tử Tây Phương Giáo từ trên xuống dưới lại, treo trên tàng cây đánh. Ôi chào, chuyện này là sao? Ngài tuyệt đối đừng nói ra bên ngoài, nghe nói, đây là Tây Phương Giáo châm ngòi ly gián tam giáo đạo môn, âm thầm dùng danh nghĩa tiên xiển giáo khống chế tiên tiệt giáo đến tập kích tiên tông nhân giáo Độ Tiên Môn. Độ Tiên Môn kia chính là nơi Thái Bạch Tinh Quân tu tiên trước kia, tình cảm thâm hậu, kết quả trưởng môn Độ Tiên Môn bị giết, lại chết mấy ngàn đệ tử, Thái Bạch Tinh Quân liền đi đập sơn môn Tây Phương Giáo, bởi vì đại kiếp còn không có chính thức rơi xuống, hắn mới khắc chế không có giết quá nhiều người. Hít hà, hóa ra là như vậy, đạo hữu yên tâm, bần đạo nhất định là thủ khẩu như, đợi chút, Độ Tiên Môn, cái nào Độ Tiên Môn, đạo thừa nhân giáo Độ Tiên Môn do bần đạo lập, bên trên tiệc rượu, Độ Ách chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vị lão hữu bên cạnh. Không đợi vị lão hữu chính mình quen biết nhiều năm, trình độ thủ khẩu như bình không kém mình bao nhiêu này mở miệng, Độ Ách chân nhân đã quay người liền xông ra ngoài, không lo được tuyển chọn một đám mây tỉ mỉ, vội vàng mà đi về hướng Đông Thắng Thần Châu. Độ Ách chân nhân bấm ngón tay suy tính, tất nhiên là thiên cơ che đậy, không đạt được kết luận gì. Y lúc này mới nhớ tới, lúc trước chính mình chỉ bảo trì liên lạc cùng với Quý Vô Ưu. Tin tức về Độ Tiên Môn vào giờ phút này đúng là nghe được từ bên trên tiệc rượu. Chính mình thật vất vả mới từ đệ tử ký danh bồi dưỡng thành đệ tử chính thức. Một đường cưỡi mây qua sương mù, tiến tới nhanh như điện chớp, Độ Ách chân nhân đã bình tĩnh lại ở nửa đường. Y dù sao cũng là một đường sơ soạn lần mò, có địa vị đệ nhất đại loa hồng hoang bây giờ, không phải, có địa vị tiên đạo được xưng tụng đức cao vọng trọng ở trong phạm vi nhất định bây giờ. Nếu đúng như lời đồn, nhị đệ tử giáo chủ nhân giáo chạm tay có thể bỏng bây giờ, là xuất thân từ Độ Tiên Môn của y. Như vậy Độ Tiên Môn bị cuốn vào tranh chấp đại giáo chính là chuyện sớm hay muộn. Tây Phương Giáo đó là hạng người gì? Bắt đầu từ thượng cổ liền không ngừng cưỡng ép độ người, ỷ vào chỗ dựa hai vị thánh nhân, hoành hành không sợ tại Tây Ngưu Hạ Châu. Trong lời đồn, chỉ nói là Thái Bạch Tinh Quân đại nhân đập sơn môn Tây Phương Giáo, cũng không nói giết người Tây Phương Giáo nào, đây là vì sao? Rất đơn giản, những đệ tử Tây Phương Giáo có thể đứng ra ngoài sáng, đều không phải là nhân vật trọng yếu gì, có thể tùy thời dùng để hoàn lại nhân quả. Nhân vật trọng yếu Tây Phương Giáo chân chính đều ẩn núp trong bóng tối, giết bọn hắn kỳ thật liền thua lỗ, còn không bằng trực tiếp đập sơn môn đánh Tây Phương Giáo của hai vị thánh nhân mặt. Ra mặt thánh nhân trước đây không ngừng bị thần hóa, bây giờ lại là không đáng một đồng. Cùng với tâm tư phức tạp, Độ Ách chân nhân cuối cùng cũng đến Đông Thắng Thần Châu, tiên thức không kịp chờ đợi kéo dài về phương hướng Độ Tiên Môn, một đường càng là hù dọa không ít luyện khí sĩ cưỡi mây bay ngang. Không bao lâu, Độ Ách chân nhân dừng lại đám mây, nhíu mày nhìn đại trận Độ Tiên Môn sáng lên một lần nữa kia, cùng với đội thiên binh thiên tướng đang tuần tra ở trong không trung bên ngoài kia. Thiên đình chú binh, sự tình quả nhiên không giống bình thường. Khoan đã, liền nghe một tiếng quát nhẹ, trong mây có hình bóng thanh long hiện lên, ngào ất hạ xuống từ trên trời, ngăn ở trước mặt Độ Ách chân nhân. Độ Ách chân nhân vái chào, vội nói. Vị thiên tướng này, bần đạo là Côn Luân Sơn Bát Bảo Động Độ Ách, chính là tổ sư của Độ Tiên Môn, nghe nói Độ Tiên Môn bị nạn, chạy đến nhìn. Chân nhân không cần giữ lễ tiết, vãn bối tất nhiên là nhận biết chân nhân. Ngao Ất ôm quyền hành lễ, đầu tiên là thở dài, thấp giọng nói. Còn xin chân nhân nén bi thương, Vô Ưu trưởng môn vì bảo hộ đệ tử bên trong môn phái, cưỡng ép thiêu đốt nguyên thần, thôi thúc thần thông, cuối cùng kiệt lực mà chết, giáo chủ ca ca nhà ta tới chậm nửa bước. May mắn, đại bộ phận đệ tử trong môn đều được Ly Địa Diễm Quang Kỳ bảo vệ, tuy có tử thương, nguyên khí vẫn còn. Giáo chủ ca ca đã ra lệnh vãn bối đóng giữ ở chỗ này 300 năm, giúp Độ Tiên Môn vượt qua đoạn thời gian này. Vãn bối cũng đã mời mấy vị trưởng lão viễn cổ cảnh giới đại la trong tộc tới, để đảm bảo nơi đây không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nghe vậy, Độ Ách chân nhân tràn đầy lo lắng. Y há to miệng, lại chỉ có thể thấp giọng thở dài, cười khổ nói. Thật sự, Vô Ưu có mong nhớ tiếc nuối gì không? Vô Ưu trưởng môn không có tiếc nuối, Ngao Ất nói. Chân nhân không cần quá mức thương tâm, chân linh tàn hồn của Vô Ưu trưởng môn đã được giáo chủ ca ca bảo vệ, đưa vào bên trong lục đạo luân hồi bàn an dưỡng. Ngoại trừ hơn 100 môn nhân hồn phi phách tán, chỉ còn lại chân linh trốn vào địa phủ, các hồn phách khác có thể cứu, giáo chủ ca ca đều đã an bài thỏa đáng. Có đại đức hậu thổ đích thân ra tay tăng lên tư chất cho Vô Ưu trưởng môn, trên sinh tử bộ cũng đã định ra chỗ y luân hồi đời sau. Nguyện vọng sau cùng của Vô Ưu trưởng môn chính là sau khi chuyển thế còn có thể bái nhập môn hạ của chân nhân, làm đệ tử của chân nhân, không biết chân nhân có thể đáp ứng không? Đáp ứng, sao có thể không đáp ứng? Sắc mặt của Độ Ách chân nhân dễ nhìn hơn rất nhiều, cau mày nói. Đã khiến trường canh sư huynh, khiến tinh quân đại nhân phí tâm. Giáo chủ ca ca nhà ta còn có hai chuyện muốn hỏi chân nhân nhưng nguyện buông xuống một ít ra mặt, giúp nhân giáo trước cơn giận, giúp Vô Ưu trưởng môn cùng với chúng môn nhân đệ tử chết đi đòi một công đạo. Nguyện ý, Độ Ách chân nhân bưng phớt trần, định tướng nói. Đừng nói là ném chút ra mặt, nếu như nhân giáo có việc cần, tinh quân đại nhân có việc cần, có thể giúp đồ đệ như báo thủ rửa hận, coi như là cái mạng này không thèm đếm xỉa thì lại như thế nào, tướng quân, không biết tinh quân đại nhân có chỉ thị gì. Chân nhân trước tiên hiện thân ở trong môn, xác định một vị trưởng lão tạm thay chức trưởng môn Độ Tiên Môn. Còn có, giáo chủ ca ca đã cố ý dặn dò, Lý Tĩnh có khí vận tương đối cao trong môn kia ở bên trong đại chiến trước đây, dùng cảnh giới chân tiên chỉ hoãn một vị cường địch kim tiên một hồi lâu, có hy vọng trong tương lai, còn xin chân nhân bồi dưỡng kẻ này nhiều hơn. Chuyện thứ hai, còn xin chân nhân đưa lỗ tai, như thế, như vậy. Ngao Ất nói một hồi, Độ Ách chân nhân lộ vẻ mặt giật mình, lúc này liền định thanh đáp ứng. Rất nhanh, Độ Ách chân nhân đi vào bên trong Độ Tiên Môn, an ủi chúng môn nhân trưởng lão, cũng chỉ định một vị trưởng lão cảnh giới thiên tiên hậu kỳ tạm đảm nhiệm chức vị trưởng môn. Lại chữa thương cho Hắc Kỳ Lân, thu Lý Tĩnh làm đệ tử chính thức, lại động viên ngợi khen một phen, liền vội vàng rời khỏi Độ Tiên Môn. Sau đó, Độ Ách chân nhân chạy về Côn Luân Sơn, ấn theo kế hoạch của Lý Trường Thọ, bắt đầu một trận động tĩnh khá lớn. Một khóc hai nháo ba không sống. Vừa mới nửa ngày, Độ Ách chân nhân gào khóc tại Côn Luân Sơn, sự tình đệ tử Quý Vô Ưu chết thảm, cùng với tin tức Sơn Môn Tây Phương Giáo bị đập, bắt đầu truyền bá tại các nơi Ngũ Bộ Châu và 3000 thế giới. Độ Ách chân nhân tạo thế 4-5 ngày, khóc trong 5 trận tiên yến, 6 lần tiên hội, 7 chén trà nhỏ, khiến cho không ít bạn tốt lòng tràn đầy căm phẫn. Lại qua 3-4 ngày, khi sự nhiệt tình đối với vấn đề này đã vơi đi một chút, Độ Ách chân nhân hô to tôn hào của Thái Thanh Thánh Nhân, cưỡi mây phóng tới Linh Sơn. Có hơn 10 mấy vị bạn tốt của Độ Ách chân nhân ngăn cản thuyết phục, khuyên Độ Ách chân nhân đừng có xúc động, đi đến Linh Sơn không khác gì lấy trứng chọi đá. Ở phía trên Linh Sơn, chúng lão đạo càng là khẩn cấp thương nghị, mấy vị phó giáo chủ sầu đến rụng tóc. Một vị đệ tử của đệ tử ký danh Thánh Nhân nhân giáo chết, Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh chính là không nói hai lời, trực tiếp đập sơn môn bọn họ. Như vậy nếu Độ Ách chân nhân chết tại Linh Sơn bọn họ, giáo chủ nhân giáo chẳng phải là sẽ đích thân đến. Chuyện này là sao? Độ Tiên Môn nho nhỏ kia bị tấn công, có liên quan gì cùng với Linh Sơn chúng ta? Thủy thần hán cha cũng đều không cha, hỏi cũng không hỏi, biện cũng đều không biện, trực tiếp phá hủy sơn môn chúng ta, miệng lưỡi trong hồng hoang tam giới liền nhắm ngay vào chúng ta, thủy thần hán có nửa điểm bằng chứng là chúng ta làm. Lúc này nói lời cam phẫn thì có ích lợi gì, trước đây vì sao không đứng ra nói? Đây không phải là không kịp phản ứng sao, ai cũng biết một thân thần thông của thủy thần nằm ở trên miệng, ai biết được lần này hắn lại trực tiếp động thủ. Vị Độ Ách đạo nhân này đang làm cái gì? Một lão đạo có một chút kỳ quái nói thầm một tiếng, chúng lão đạo Linh Sơn cùng nhau nhìn về phía trên mây ngoài núi. Đã thấy Độ Ách chân nhân khuyên chúng bạn tốt của chính mình lui về, trực tiếp rơi xuống giữa sườn núi Linh Sơn, đồng dạng rơi vào trên bậc thang vàng. Lúc này những bậc thang này còn có từng đạo khe hở, tất nhiên là bị một thương của Lý Trường Thọ đập ra. Nhưng đại môn kia đã là trong thời gian ngắn nhất trở về hình dáng ban đầu. Chỉ cần chữa trị thật nhanh, liền có thể xem như không có chuyện phát sinh. Đông đảo lão đạo Linh Sơn cùng nhau tiến về phía trước, lần này thấy tới chính là Độ Ách Chân Nhân. Hơn nữa ở sau lưng Độ Ách Chân Nhân cũng không có uy áp thánh nhân gì, bọn họ cảm thấy rằng thời tiết đã quang đãng, mưa đã tạnh, đã tới phiên chính mình. Chỉ cần Độ Ách Chân Nhân tới gần Sơn Môn, trước hết cho y một đòn phủ đầu. Đúng lúc này, Độ Ách Chân Nhân dừng bước, cách Sơn Môn Linh Sơn còn có một khoảng cách, đứng tại bên trên nấc thang kia, ngửa đầu thở dài. Đồ nhi, sư phụ vô dụng, trên đỉnh đầu chúng lão đạo Linh Sơn toát ra từng dấu chấm hỏi. Độ Ách Chân Nhân lại hô. Đồ nhi, vi sư vô dụng, hai tiếng qua đi, Độ Ách Chân Nhân đã là lấy lại tâm tình, trong hai mắt lấp lóe lệ quang, đúng là không nhịn được nước mắt vẩy trời cao, quả thực là làm người nghe rơi lệ, người gặp thương tâm. Trong tiếng khóc, bên trong tay áo Độ Ách Chân Nhân bay ra một chiếc quan tài màu đen, rơi vào phía trên bậc thang vàng kia, lại bày hai tấm bia đá ở bên cạnh quan tài, trên một tấm bia đá viết. Phương Tây Phật Di Lặc trả lại mạng cho đồ nhi ta, một tấm bia đá khắc viết. Thái Thanh lão sư đang chăm chú nhìn nơi đây, chúng lão đạo Linh Sơn lập tức dừng bước không dám tiến về phía trước, một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng từng người lựa chọn im lặng không tiếng động, lùi về phía sau mấy bước. Độ Ách Chân Nhân ngửa đầu thở dài, lại không nhịn được đấm ngực dậm chân. Lão đạo ta liền chỉ có một người đệ tử này, y đều đã tu được kim tiên đạo quả, nhân giáo chúng ta vốn không nhập kiếp, vì sao lại bị các người tàn sát? Trả lại mạng cho đồ nhi của ta. Linh Sơn cấp cho bần đạo một công đạo, một lão đạo không nhịn được quát mắng. Sự tình không có bằng chứng, đừng có vu khống, Độ Ách Chân Nhân lại là không hề quan tâm, đứng ở phía trước đại môn Linh Sơn tiếp tục gào khóc. Những bạn tốt đuổi theo y ở các phương, thấy thế liền yên lặng cách xa một chút, cũng thuận tiện cấp tốc truyền bá sự tình phát sinh nơi đây ra bên ngoài. Tại Thiên Đình, bên trong Thái Bạch Cung, Lý Trường Thọ nhìn hình ảnh hiện ra trên gương đồng trước mặt, cẩn thận suy tư một hồi, xác định Độ Ách Chân Nhân sẽ không bị ám toán gì. Lúc này mới bày gương đồng ở trước mặt, tiếp tục cúi đầu nhìn mấy cỗ đạo nhân giới trước mặt. Đây đều là đạo nhân giới bị pháp khí của đối phương phá hư, được thu hồi trở về. Lý Trường Thọ cẩn thận kiểm tra, phát hiện ra cấm chế chủ yếu phía trên đạo nhân giới bị phá hư, một tia lực lượng nguyên thần gửi ở trong đó, cùng với phủ lục cấm chế liên hệ với bản thể chính mình, vào giờ phút này đã bị nung chảy. Sau khi hắn trở về Thiên Đình từ Linh Sơn, vẫn đang nghiên cứu việc này. Có một lượng lớn các đạo nhân giới được phân bố ở bên ngoài. Nếu như thần thông này tùy tiện mất tác dụng, chính mình liền gặp phải hoàn cảnh thiếu phương pháp phân thân chân chính. Rất nhiều đại sự đều sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa chính mình cũng không thể gặp được một chút việc liền để bản thể chạy tới. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục cố gắng tăng thêm một tầng phòng hộ cho bản thân cấm chế này. Từ khi thần thông đạo nhân giới thành hình đến ngày hôm nay, môn thần thông này liền giúp Lý Trường Thọ làm rất nhiều chuyện, mà thần thông đạo nhân giới mất đi hiệu lực hoặc là bị ảnh hưởng, trước đây chỉ là ở phía dưới lục đạo luân hồi bàn cùng với thần thông của nữ oa thánh nhân. Lại cúi đầu bận rộn nửa ngày, Lý Trường Thọ có một chút mệt mỏi duỗi lưng một cái, đã là tìm được ý nghĩ cải tiến đạo nhân giới. Vì lý do ổn thỏa, cũng nên làm một loại phân thân hình thức khác. Để hóa thân sinh ra ý thức của chính mình là tuyệt đối không thể nào, như vậy quá bất ổn. Phát triển hình thức khôi lỗi phân thân khác biệt, bổ sung hỗ trợ cùng với hệ thống đạo nhân giới mới là đúng đắn. Trảm tam thi làm sao bây giờ? Kỳ thật thi pháp trảm tam bên trong hồng hoang, đều là trảm tam thi sau đó tương dung. Từ đó bước vào cảnh giới viên mãn dưới thánh nhân. Giống như Thái Thanh thánh nhân, chén ra thiện thi hóa thành lão quân, thuần túy là đạo cảnh quá cao, thực lực quá mạnh, trảm tam thi chi đạo cũng không phải là con đường duy nhất để Thái Thanh thánh nhân đi đến điểm cuối của đạo. Lý Trường Thọ lên kế hoạch rằng sau khi cân bằng đại đạo tiến đến một bước viên mãn, chính mình có thể trảm thi, liền từng bước tương dung tam thi cùng với bản thể, ngăn chặn tam thi thành tinh. Lại nói chuyện trước mắt, Lý Trường Thọ lại đợi 2 ngày, đợi Độ Ách Chân Nhân công thành viên mãn tại Linh Sơn sau đó rời đi, kế hoạch trả thù chính thức tiến vào giai đoạn thứ 2. Đạo nhân giới của hắn bắt đầu hoạt động, nhưng chủ yếu là truyền tin, gửi thư. Mà kế hoạch của Lý Trường Thọ bắt đầu chỉ mới nửa tháng, Linh Sơn đã là không ngừng kêu khổ. Làm khó dễ đầu tiên là Tiên Minh. Thiên Đình trực tiếp phái 12 vị nguyên soái tạo thành đội giám sát tiến vào chiếm giữ bên trong Tiên Minh, đốc thúc Tiên Minh khai chiến cùng với Hưng Hỏa Thần Quốc. Mà hai vị phó minh chủ từ khi Tiên Minh thành lập liền chưa từng nhìn thấy kia. Đại đệ tử Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, cũng mang theo hơn 20 vị cao thủ Tiệt giáo hiện thân tại Tiên Minh, lấy danh nghĩa phó minh chủ, tham gia tiêu diệt Hương Hỏa Thần Quốc. Có Thiên Đình, Tiệt giáo tương trợ, trên dưới Tiên Minh bắt đầu vận chuyển cao tốc, tạm thời che đậy rất nhiều tệ nạn đã hiển lộ ra, không mấy ngày nữa liền hạ thành, đoạt lại vài tòa đại thiên thế giới. Động thủ theo sát phía sau là thiên binh thiên đình. Bọn họ dưới danh nghĩa truy sát một ít yêu tộc phản thiên tại Tây Ngưu Hạ Châu, điều tra động phủ tại các nơi Tây Ngưu Hạ Châu, khiến cho những hồng mông hung thú, đại yêu còn sót từ thượng cổ gà bay chó chạy. Càng có 10 vạn thiên binh, mỗi ngày thao luyện trận pháp ở ngay bên cạnh Linh Sơn. Long tộc cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Bọn họ nhớ tới mối thù hải nhãn Đông Hải bị phá, phái ra một số lớn chiến long, hiệp trợ thiên đình hành động, chỉ cần xác nhận được tung tích hồng mông hung thú, liền sẽ xuất kích, đánh tận giết tuyệt. Trong lúc nhất thời, Tây Ngưu Hạ Châu trở nên sôi trào, những thế lực bí mật của Tây Phương Giáo chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên trong phạm vi Linh Sơn, sợ rằng khi ra ngoài sẽ bị Long tộc cùng với thiên đình thanh trừng. Hành vi trả thù này, Lý Trường Thọ quyết định kéo dài 3 năm. Chỉ cần 3 năm, tình cảnh của Tây Phương Giáo liền sẽ trở nên khó xử và rắc rối, uy vọng của Tây Phương Giáo sẽ trực tiếp sập bàn, lực uy hiếp sẽ giảm mạnh, những cao thủ phụ thuộc vào Tây Phương Giáo kia hẳn là sẽ sáng suốt làm ra lựa chọn giữ hay bỏ. Giai đoạn trả thù thứ 3 cũng đã được an bài, được Lý Trường Thọ viết vào bên trong tính kế phong thần. Giai đoạn thứ 3 sẽ được chia thành 3 bước. Bước đầu tiên, mượn đại kiếp phong thần tiêu diệt sinh lực của Tây Phương Giáo. Bước thứ 2, cổ vũ Văn Tịnh đạo nhân hút nhiều hơn nữa. Bước thứ 3, mưu đồ hóa hồ vi Phật, không cho để lại cho Tây Phương Giáo bất cứ cơ hội nào, thay thế bằng Phật môn đại hưng, lại sắp xếp tất cả các vị trí quan trọng Phật môn thành đệ tử đạo môn. Hóa hồ vi Phật vốn là lão sư tính kế, hắn ở bên cạnh hỗ trợ ra một chút sức lực, bố trí ổn thỏa chu toàn mà thôi. Không phải muốn cho chính mình một chút màu sắc, để cho chính mình có kiêng kỵ sao? Lý Trường Thọ hơi lắc đầu. Trên đời còn có cái gì, so với sự tình trừ bỏ họa lớn lại không lưu cho tàn trong lòng chính mình, càng có cảm giác an toàn và cảm giác thỏa mãn hơn. Những trả thù này, không chỉ là vì sinh linh độ tiên môn chết thảm, càng nhiều là vì tạo thế cho hình tượng bụng lớn có thể chứa, lấy ơn báo oán, tâm nhãn sao còn rộng lớn hơn biển của nhị đệ tử nhân giáo, quyền thần thiên đình bình thường hắn. Từ đó làm cho người khác vào lúc lại muốn dùng người thân bạn bè của chính mình uy hiếp chính mình, cân nhắc một chút có thể hay không thừa nhận những hậu quả và đại giới này. Đừng gây rắc rối một lúc rồi mất tất cả sau này. Vừa muốn ra ngoài đi dạo một chút, hoạt động gần cốt một chút, liền thấy Long Cát cưỡi mây mà đến, dừng lại đám mây ở trước điện, vội vàng đi vào bẩm báo một chuyện. Bất quá chỉ trong giây lát, Lý Trường Thọ chắp tay đi ra sau hậu điện Thái Bạch Cung. Lúc này Tiểu Quỳnh Phong đang ở ngay phía sau hậu điện Thái Bạch Cung, cao không quá trăm trượng, tự nhiên là dùng giới tử không gian trận, trước đó khi Kim Bằng chở Tiểu Quỳnh Phong đến, cũng là tác dụng của trận pháp này. Lý Trường Thọ đi qua một chỗ tường ánh sáng như nước gợn, núi nhỏ vừa rồi lập tức khôi phục thành Tiểu Quỳnh Phong nguyên trạng. Lúc này, hơn phân nửa ngọn núi Tiểu Quỳnh Phong đều giấu ở bên trong mây mù, các nơi không thay đổi chút nào, chỉ là bên ngoài đã không có tầng tầng sơn ảnh. Biểu huynh, Hùng Linh Lị ở bên cạnh hồ ngồi dậy, dùng sức vẫy gọi đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nghĩ đến chiến giáp lão quân đáp ứng luyện chế cho nàng, cũng chẳng biết lúc nào có thể hoàn thành. Linh Nga cưỡi mây mà đến từ nhà tranh, còn chưa kịp nói chuyện, Lý Trường Thọ liền hỏi. Muội không muốn lại trang điểm một chút hay không? Linh Nga cúi đầu liếc nhìn chính mình, bởi vì vẫn muốn làm cho tim sư huynh đập thình thịch, đang thế nhưng đã phá lệ chú ý cách ăn mặc ngày thường của chính mình, chỉ có vào lúc xác định sư huynh bế quan thời gian dài, hoặc là sư huynh không ở trên núi, mới có thể mặc quần áo luyện công rộng rãi thoải mái dễ chịu. Sư huynh làm sao lại đột nhiên hỏi một câu như thế? Là khuôn mặt nàng không đủ linh tính, hay chiếc váy tua rua trên người không đủ thăn gọn? Lý Trường Thọ cười nói. Ngọc Đế bệ hạ cùng với vương mẫu nương nương mới chúng ta đi đến giao trình dự tiệc. A, Linh Nga lập tức run run, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, ta cũng phải đi đến đó sao? Đây coi như là ý chỉ Ngọc Đế bệ hạ, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Tốt hơn là đừng từ chối, bây giờ ta và muội đều ở thiên đình, sau này muội sẽ tu hành một đoạn thời gian dài ở chỗ này, nên đi đến bái kiến thì tốt hơn. Này, chuyện này, được, khuôn mặt nhỏ của Linh Nga có một chút phiếm hồng, cảm giác khẩn trương tràn đầy mà ra, quanh người vội vàng bay trở về trong nhà tranh, mở ra trận pháp liền bắt đầu bận rộn một hồi. Tử Vũ thì ở lại bên trong độ tiên môn tu hành cũng không lên trời, đây là lựa chọn do chính nàng làm ra, Lý Trường Thọ tất nhiên là tôn trọng. Muốn hay không an bài cho Linh Nga một chức tiên công đức, được rồi, đừng quấy nhiễu sự thanh tịnh của nàng. Đang nghĩ như vậy, tiền thức của Lý Trường Thọ đột nhiên bắt được, Tiểu Ngân cưỡi mây bay tới Thái Bạch Cung, còn chưa có vào đại điện liền hô một tiếng. Trường canh sư huynh, lão quân bảo ngươi mang Linh Nga sư muội đi qua bái kiến, đến rồi, cơ duyên Linh Nga phất nhanh, liền đến như vậy. Đây, đây chính là thế giới của sư huynh sao, Thái Thượng lão quân, truyền thuyết sống, hóa thân thánh nhân lão gia, cứ như vậy sống sờ sờ nhảy ra. Ách, Không đúng không đúng. Là chính mình sống sờ sờ nhảy đến trước mặt Thái Thượng Lão Quân. Lúc đi đến động xuất cung, Linh Nga cảm giác cả người chính mình đều choáng, dẫm lên mây trắng sư huynh ngưng ra, hai ngón tay nắm bắt một góc đạo bào của sư huynh. Mặc dù rất muốn bảo trì nụ cười bình tĩnh cho chính mình, nhưng nụ cười chỉ cần lộ ra liền trở nên cứng ngắc. Linh Nga hiếm khi bày ra khuôn mặt băng sơn, cái loại khá lạnh lùng kia. Vì hình tượng, sư huynh cũng cố ý biến hóa thành bộ dáng lão thần tiên, khiến cho nàng liền sống như cháu gái của sư huynh vậy. Hừ hừ, rõ ràng là thân sư muội, cộng thêm ứng cử viên đạo lữ số 1 của sư huynh, đạo tâm không có gì, thiên địa liền không có gì. Đạo tâm không khẩn trương, Nga liền không khẩn trương. Nhưng dọc theo con đường này, ánh mắt tụ đến, thật sự là quá nhiều một chút. Người vây quanh so với lúc Kim Bằng sư đệ chở Tiểu Quỳnh Phong đi vào thiên đình, còn nhiều hơn mười mấy lần. Thiên binh thiên tướng ở phụ cận Thái Bạch Cung thì không cần nói. Đáng lẽ bọn họ phải bảo vệ Thái Bạch Cung theo phương thức bao vây, vào giờ phút này lại thành phương thức đường hẻm, một đám dùng các loại ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào sư huynh cùng với chính mình. Ánh mắt này cũng không thô tục, mà là cái loại muốn biểu đạt kính ý đối với sư huynh này, nhưng không biết nên biểu đạt như thế nào, thế là nhao nhao thay chính mình vào nhân vật trưởng bối, nhìn Nga như là nhìn đứa bé đáng yêu nào đó. Nga! Nói cho cùng, sư huynh không phải chính là một tiên thần làm việc trên thiên đình sao? Làm sao lại đột nhiên cho chính mình một loại ảo giác chính mình so với đại đệ tử Long Các sư điệt của sư huynh, càng giống như là công chúa thiên đình, bay ra khỏi Thái Bạch Cung, từng dãy thiên binh thiên tướng nhìn chăm chú. Thiên binh tuần tra chạy đến tham gia náo nhiệt, tiên tử đi ngang qua quăng tới ánh mắt tò mò, coi như là tiên thần thiên đình vốn dĩ không đi ngang qua, cũng tận lực lượn quanh đường mây ngàn dặm, xông qua mấy tầng cung điện trên trời, tới phía trước ngẫu nhiên gặp một chút. Năm bước một tiếng tinh quân đại nhân, mang theo sư muội ra ngoài tản bộ à. Mười bước một câu tinh quân đại nhân, có dành tới phủ thượng của tiểu thần ngồi một chút, sư muội ngài thế nhưng lại yêu thích vật gì, phảng phất như nhóm chính thần thiên đình đều thực sự nhàn rỗi vậy. Làm cho Linh Nga khắc sâu ấn tượng nhất là Đông Mộc Công tóc trắng bồng bềnh, cho người ta cảm giác rất tinh thần, nhưng hoàn toàn không giống thế ngoại cao nhân, người đứng thứ hai thiên đình trên danh nghĩa. Ngay tại vừa rồi, Đông Mộc Công mang theo hai vị nữ tiên tỷ tỷ mỹ mạo đoan trang, ở trên đường trùng hợp gặp được sư huynh một bọn họ. Sư huynh và Đông Mộc Công hàn huyên nói một ít chuyện lý thú, hai vị nữ tiên tỷ tỷ kia hẳn là đạo lữ của Mộc Công, đi lên chính là hỏi han ân cần một hồi. Tỷ tỷ bên trái hỏi, phải chăng cần một ít đệm chăn mới tinh, tỷ tỷ bên phải liền hái mây hái sông luyện chế thành chăn mỏng nhẹ mềm, đưa vào trong tay nàng. Tỷ tỷ bên phải hỏi, tại thiên đình có chỗ bất tiện gì, tỷ tỷ bên kia liền lấy ra một ít trà, rượu, bồn hoa, thậm chí giường lớn lớn chừng bàn tay có thể tùy ý thay đổi kích cỡ, một mạch nhét vào trong lòng ngực nàng. Linh Nga vốn là muốn cái gì cũng đều không nhận, nhưng hai vị nữ tiên tỷ tỷ thật sự quá nhiệt tình, chỉ có thể gửi lời cảm ơn một hồi. Mặc dù ở đằng sau sự nhiệt tình của hai vị đại tỷ này, cất giấu một chút đọ sức và so sánh, cùng với một chút tranh cường háo thắng. Tràn đầy cảm giác tuổi thơ quen thuộc Linh Nga sinh ra ở bên trong nhà quyền quý thế tục nhân tộc tại 3000 thế giới. Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ, Linh Nga cũng không biết chính mình rốt cuộc thấy được bao nhiêu tiên nhân thiên đình, nghe được bao nhiêu câu tán dương. Khuôn mặt nhỏ tóm lại là có một chút phiếm hồng. Cuối cùng, đến phía trước động xuất cung thoạt nhìn có chút bình thường, chung quanh lại không có tiên thần sử dụng phương thức ngẫu nhiên gặp. Linh Nga ngược lại là có thể hiểu được tình huống như vậy. Trước đây sau khi chính mình đến Thái Bạch Cung, các thần tiên thiên đình cũng không dám tùy tiện đi tới phía trước bái phòng. Dù sao độ tiên môn vừa mới gặp nạn, cũng không tiện quá mức vui mừng. Cho nên, mới có nhiều tiên thần như vậy, vào lúc sư huynh dẫn mình đi ra ngoài, hiện thân hàn huyên cùng với sư huynh. Dùng phương thức tán dương tiểu sư muội nàng, hoàn thành lấy lòng đối với sư huynh. Thiên đình so với tiên tông tiên môn, thế tục hơn rất nhiều nha. Dù sao thiên đình cũng chính là quan phủ tam giới, sư huynh nhà mình nắm đại quyền trong tay, được Ngọc Đế tín nhiệm, các vị tiên thần vì tiền đồ và an ổn, lấy lòng sư huynh cũng thật hợp lý. Linh Nga nghĩ như vậy, chợt nghe tiếng gió thổi vi vu, quay đầu nhìn lại, đã thấy nơi xa có một mảnh đậu ruộng nhìn không thấy bờ. Căn cứ bồi dưỡng độ tiên thiên đình, quả nhiên là đại thủ bút. So với ruộng thí nghiệm trên Tiểu Quỳnh Phong lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Ách, loại tình hình này. Thiên đình chinh chiến ở bên ngoài, thực sự sẽ có người hy sinh sao? Sau đó gặp lão quân, đừng có thất lễ, cũng đừng có quá câu nệ. Tiếng nói của sư huynh lọt vào trong tai, Linh Nga nhanh chóng thu nhấp tinh thần, hít thật sâu, buông lỏng ra góc áo vẫn luôn lôi kéo, nặng nề gật đầu đối với sư huynh. Kít kít cửa gỗ động xuất cung mở rộng, Tiểu Kim Tiểu Ngân cất bước mà ra từ trong đó, hôm nay còn đều mặc đạo bào màu xanh. Chỉ là đai lưng và tua rua phân biệt là màu vàng và màu bạc. Hai đồng tử cùng nhau vái chào, đồng thanh nói. Trường canh sư huynh, Linh Nga sư muội, lão quân triệu kiến. Làm phiền hai vị, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, Tinh Nga cũng liền vội vã hạ thấp người, cùng với sư huynh cùng nhau cất bước đi vào. Bò! Ò! Bên cạnh tàng cây phía dưới truyền đến tiếng kêu thanh ngưu, kim ngân đồng tử đóng lại đại môn động xuất cung, từng đạo tiên thức bồi hồi ở phía xa không dám tới gần. Linh Nga vào giờ phút này, trong lòng tràn đầy đều là đừng thất lễ, đừng câu nệ, đừng thất lễ, đừng câu nệ, đừng thất lễ. Hành lễ, Lý Trường Thọ truyền âm nói một câu, cúi đầu vái chào trước, miệng nói. Đệ tử Trường Canh bái kiến lão quân, Linh Nga ngừng thở, học theo, ánh mắt dư quang liếc nhìn lão đạo ngồi xếp bằng phía trước lò bát quái, liền vội cúi đầu hành lễ. Không xong, luyện khí sĩ vái chào ôm quyền, là tay trái trên tay phải, hay là tay phải trên tay trái. Nàng đột nhiên quên, không được, lúc này không thể chú ý loại chi tiết nhỏ này, chỉ cần không mắc sai lầm trong phương diện chính là được. Lúc này sư huynh vừa dứt lời, chính mình vừa vặn thích hợp mở miệng, cúi đầu, hạ thấp người, khí tức cần cân xứng, tiếng nói cần thanh thúy, nổi bật ra tinh thần diện mạo bản thân làm đại đệ tử ký danh của thánh nhân nhân giáo, biểu hiện ra thành quả chính mình đi theo sư huynh tu hành nhiều năm, đề khí, cao giọng, tiểu Linh Nga nàng hôm nay liền muốn đạt điểm tối đa bài thi. Đệ tử thất lễ, bái kiến lão, lão, quân, xùy, Lý Trường Thọ thật sự không nhịn được, quay đầu cười ra tiếng. Kim Ngân đồng tử càng là nghẹn khổ sở, ngưu bên trong viện tử không ngừng đụng đầu đối với thân cây, cười ra ngưu gọi. Ngay cả lão quân ở phía trước lò bát quái, vào giờ phút này cũng đều là hơi híp mắt lại, vuốt râu che lấp ý cười. Thân hình Linh Nga siêu siêu vẹo vẹo suýt nữa co quắp ngã xuống đất, miệng nhỏ đều ủy khuất thành hình gợn sóng, cũng may Lý Trường Thọ ra tay cấp tốc, nhấc tay vịn chặt cánh tay nàng, cười nói. Lão quân chớ trách, Linh Nga rất ít khi rời núi, lão quân mỉm cười gật đầu, bắt đầu ban thưởng bảo. Vốn dĩ chỉ là ba bốn kiện linh bảo coi như xong, lúc này lại là bảo quang liên tiếp bay ra từ bên trong tay áo lão quân, đồ chơi lớn, đồ chơi nhỏ chất thành hơn mười mấy kiện. Lại có cửu chuyển kim đan chuyên môn bảo mệnh cho Linh Nga, cửu chuyển thiên nhan đan đặc biệt dùng để làm đẹp và giữ nguyên cho nữ đệ tử nhân giáo, cửu chuyển linh ngộ đan có thể tăng lên cảm ngộ đối với đạo bản thân lại không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Lý Trường Thọ nhìn có một chút cảm khái. Đầu năm nay, đãi ngộ của nữ đệ tử chính là tốt hơn nhiều so với nam đệ tử. Khu. Không phải, lão quân không hổ là lão quân, có thể hạn chế uy lực đan dược của lão quân, cũng chính là cực hạn đan đạo, quy tắc thiên đạo định ra. Lúc thiên đạo không được đầy đủ, đã từng có linh đan rượu dược, có thể khiến người ta bạch nhật phi thăng, trường sinh bất lão, tuyệt đối không phải là nói chơi. Mà đối với Linh Nga mà nói, lúc này đã là tâm thần đứng máy, cả người chóng mặt, chỉ biết cúi đầu nói tạ, nói lời cảm tạ, ôm các loại bảo vật, đan dược vào trong lòng ngực. Sau này trở về, tìm một phiến đá đâm đầu vào đi thôi. Chứ không phải là để giảm bớt một chút đạo cụ sao chép ổn tự kinh, hình ảnh xoay chuyển, chính là bàn đào tiên yến tại giao trì. Phía sau một chiếc bàn thấp được tạo thành từ ngọc bích và chạm khắc rất nhiều hoa văn, Linh Nga đoan chính ngồi quỳ chân, bên trên khuôn mặt nhỏ viết đầy khẩn trương rõ ràng, nhưng lại cố gắng biểu hiện ra tự nhiên, hiền hòa, bình tĩnh, đoan trang, nhu thuận. Mặc dù ở bên trong động xuất cung, Nga bị thất thố, nhưng lúc ấy động xuất cung là đang đóng cửa, loại tai nạn xấu hổ này chỉ có số lượng tiên nhân không cao hơn một bàn tay, cùng với một con trâu biết được, mà bữa tiệc bàn đào này, Linh Nga tự nhận đã vượt qua giai đoạn đạo tâm rung động trước đó, sẵn sàng chờ đợi, cùng lắm thì chính là giả câm, đạt vững hình tượng dễ dàng thẹn thùng, không dám nói lời nào của tiểu tiên tử thẹn thùng. Ha ha, không phải sáo lộ của nàng cao, chỉ là sư huynh dạy dỗ tốt mà thôi, sư huynh thế nhưng là Thái Bạch Tinh Quân, vạn lần không thể làm sư huynh mất mặt. Nhưng nói thật, coi như không ngừng an ủi tâm lý như thế, áp lực vẫn tương đối to lớn. Linh Nga không ngừng nhắc nhở chính mình không nên mở miệng nói chuyện, không nên mở miệng nói chuyện, nhìn Quỳnh Tương ngọc nhưỡng, chân tu mỹ vị trước mặt kia, Đỗ Ngọc cũng đều quên nên dùng bàn tay nào cầm. Nhưng coi như là như thế, vẫn như cũ bị vị vương mẫu nương nương nhìn qua thật đẹp, nhưng lại có uy nghiêm kia, khiến Nga không dám nhìn thẳng, ấm giọng hỏi. Thế nhưng là thịt rượu không hợp khẩu vị, Linh Nga siết chặt eo thon, chu cái miệng nhỏ nhắn, trong đáy lòng lập tức hiện ra hơn mười mấy câu nói. Từ đệ tử thất lễ mãi cho đến những mỹ vị này đệ tử chưa từng thấy không biết nên ăn như thế nào, lại đến sư huynh cứu ta, đủ kiểu lời nói cùng nhau tuôn về phía cổ họng, lại dồn thành một đống ở trong miệng, tạo ra âm thanh từ đôi môi hồng đang hé mở của nàng. Nấc,